Vũ thần chúa tể, chương 5181, tứ phương vệ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủng bố sát khí giống như đại dương mênh mông cuốn tới. Trùng kích tại Phương Mộ Lăng trên thân. Thế mà Phương Mộ Lăng nhưng thần sắc kiên quyết, thủy chung chưa từng lui lại một bước. Nàng trầm giọng nói, ta không có lừa ngươi. Tứ phương thiếu chủ đi vào ám u cấm địa sau chuyện thứ nhất thật là trước đột phá siêu thoát. Với lại hắn thành công là trong mọi người thứ nhất đột phá. Nhưng hắn sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là mang theo bộ hạ người đi vây giết Tần Trần. Chúng ta đều là tới từ ám u phủ, gọi là đồng bọn. Hắn vì vây giết Tần Trần hung hăng phách lối, căn bản không đem người khác để vào mắt. Nào ngờ cuối cùng vẫn chết bởi Tần Trần tay. Lại nói tiếp, cũng là hắn có tội. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Phương Mộ Lăng vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Tứ phương thiếu chủ chết thật. Một bên, Thiên Cốc đám người ào ào tiến lên một bước, đứng sau lưng Phương Mộ Lăng, như chúng tinh phủ nguyệt, ngừng mắt nhìn tứ phương thần tôn. Tứ phương đại nhân, xin thỉnh bớt đau buồn đi. Hắn mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người trong lòng đều trầm xuống. Xem ra Phương Mộ Lăng chính xác thật. Bằng không Thiên Cốc đám người tuyệt không có khả năng loại này cử động cùng thần sắc. Không, không có khả năng. Con ta tứ phương có vô thượng phong thái. Hắn thần thông cái thế, thiên phú siêu tuyệt. Chính là này vũ trụ hải trong nhất đẳng thiên tài siêu cấp. Làm sao lại chết bởi Tần Trần tay? Huống chi còn là đột phá siêu thoát dưới tình huống. Là các ngươi. Nhất định là các ngươi đối với hắn làm cái gì? Oanh một tiếng. Tứ phương thần tôn trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ thông thiên khí tức. Khủng bố nhị trọng siêu thoát lực giống như hỏa sơn một dạng phun ra. Trong nháy mắt dẫn động thiên địa chi lực. Giống như ngày tận thế tới. Rầm rầm rầm. Trọng trọng siêu thoát khí tức thẳng vào Vân Tiêu, làm cho toàn bộ ám u phủ đều kịch liệt rung động lên. Hắn diện mục dữ tợn, thần sắc điên cuồng, đại thủ hướng về phía trước mọi người chính là hung hăng áp xuống mà tới. Nói, các ngươi đối với con của ta đến làm cái gì? Mắt thấy tứ phương thần tôn công kích sẽ rơi xuống, liền nghe oanh một tiếng, ám u phủ chủ bỗng nhiên xuất thủ, ngăn lại tứ phương thần tôn. Hắn nhăn mày, trầm giọng nói, tứ phương, ngươi làm cái gì vậy? Đại ca, con ta tứ phương chết ở ám u cấm địa trong. Ta hỏi rõ ràng, không thể để cho hắn chết không minh bạch. Tứ phương thần tôn từng bước một tiến về phía trước, cả người sát khí bay lên. Tứ phương thần tôn, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đúng lúc này, sát không thần tôn gầm lên một tiếng. Nơi này là ám u phủ. Phủ chủ đại nhân còn không có lên tiếng. Còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Sát không, ngươi cái phế vật này. Cũng dám ở trước mặt bổn tọa kêu gáo. Tứ phương thần tôn nhìn về phía sát không thần tôn. Bỗng nhiên nhất đạo khủng bố lưu quang nổ bắn ra. Giống như lợi nhận. Trong nháy mắt đi tới sát không thần tôn phía trước. Đương một tiếng. Liền thấy thời khắc mấu chốt. Nhất đạo vô hình ám u chi lực sao động ra, đem như lưỡi dao công kích trong nháy mắt ngăn lại. Chính là ám u phủ chủ. Đại ca, tứ phương thần tôn nhìn về phía ám u phủ chủ, ánh mắt hung ác nói, ta hiện tại nhi chết, chẳng lẽ ngươi muốn bao che những thứ này hung thủ sao? Ám u phủ chủ trầm giọng nói, tứ phương, bình tĩnh chớ nóng, chuyện này bản phủ nhất định điều tra rõ chân tướng. Nếu là thật có người trong bóng tối làm hại tứ phương hiền chất, bản phủ tuyệt không nhân nhượng. Nhưng nếu là Thiên Cốc bọn họ chỗ nói là thật, chỉ có thể xin thỉnh bớt đau buồn đi. Ám u phủ chủ nói bóng gió tất cả mọi người nghe rõ. Hiển nhiên nếu là thật như Phương Mộ Lăng chỗ nói vậy, tứ phương thiếu chủ chết cũng chỉ có thể như vậy. Được, tứ phương thần tôn ánh mắt liên tục lóe lên. Hắn thẳng quay đầu nhìn về phía dũng động ra khí tức kinh khủng ám u cấm địa cửa vào chỗ. Đã đại ca nói như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà mặc kệ con ta thế nào, hắn và Tần Trần có ít nhất một cái còn tại kia cấm địa trong. ta muốn lập tức đi vào trong kiểm tra. Dứt lời, tứ phương thần tôn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt về phía chỗ cấm địa. Không tốt, Phương Mộ Lăng thấy thế thân hình thoát một cái, vội vàng ngăn hướng tứ phương thần tôn. Siêu siêu siêu, không chỉ có hắn, Thiên Cốc phó thống lĩnh mấy người cũng liền lướt động thân thể, muốn ngăn cản tứ phương thần tôn. Hôm nay Tần Trần còn đang trong đột phá, một khi bị quấy rối, hậu quả khó mà lường được. Cút ngay, tứ phương thần tôn trong con ngươi lập lòe một chút tinh mang. Hắn vung tay lên, tức khắc vô tận sát cơ đổ xuống mà ra. Oanh một tiếng, mọi người trong nháy mắt ngã trái ngã phải bị đánh bay ra. Phụ thân, Tần Trần còn đang cấm địa trong đột phá, quyết không thể để cho tứ phương thần tôn quấy nhiễu được hắn. Lúc này ám u phủ chủ trong đầu tức khắc vang lên Phương Mộ Lăng thanh âm nóng nảy. Cái gì? Trong cấm địa khí tức là Tần Trần đột phá mà xuất hiện. Ám u phủ chủ trong lòng cả kinh. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại tứ phương thần tôn trước người. Oanh một tiếng, ám u phủ chủ đại thủ lộ ra, cứng rắn đem tứ phương thần tôn cho ngăn trở xuống. Tứ phương, hôm nay cấm địa chưa đóng, căn cứ quy củ, xin thỉnh kiên trì chờ đợi khoảng khắc, cùng động tĩnh bên trong dừng lại sau, lại tiến vào kiểm tra không muộn. Ám u phủ chủ trầm giọng nói, đại ca, còn chờ cái gì, hôm nay con ta tứ phương tung tích không rõ, xin thỉnh đại ca tránh ra, mở ra cấm địa, ta tức khắc sẽ đi vào kiểm tra. Tứ phương thần tôn cả giận nói, tứ phương, ta ám u phủ quy củ không thể đổi. Ám u phủ chủ ngưng mắt nhìn tứ phương thần tôn, ngữ khí trầm trọng. Tứ phương thần tôn ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt của hắn từ từ âm trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu có vẻ dữ tợn thoáng qua. Được, rất tốt, đại ca ý là con ta tứ phương hắn cứ như vậy chết vô ích. Tứ phương thần tôn cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói, tứ phương, bản phủ tuyệt không có ý tứ này, chỉ là quy củ không thể đổi. Ám u phủ chủ nói, ha ha ha, cái gì quy củ chó má gì, ta rõ ràng, đại ca, ngươi đây là cố ý để cho con của ta chết ở cấm địa trong đúng hay không? Cái gì ngoại lai thiếu niên, này vũ trụ hải trong làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện một cái chưa từng nghe nói qua cái thế thiên kiêu? Tần Trần, căn bản là ngươi sắp xếp người, là ngươi kiêng kỵ cho ta, cho nên muốn hại chết tứ phương, đúng hay không? Tứ phương thần tôn trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ xung thiên khí tức. Trong sát na, toàn bộ ám u phủ hư không run lẩy bẩy, đủ để hủy diệt ức vạn ngôi sao lực lượng dâng trào. Cả kinh chung quanh vô số người ào ào lui lại. Tứ phương, người điên sao? Một bên, kẻ khác không khỏi gầm lên. Tứ phương, chớ quên ngươi ở đây cùng ai nói. Sát không thần tôn cũng tức giận nói. Ta điên, hừ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tứ phương thần tôn gắt gao nhìn chằm chằm ám u phủ chủ, gầm hét lên. Ám u phủ chủ nhìn tứ phương thần tôn, trong con ngươi thoáng qua vẻ thất vọng, lạnh lùng nói, tứ phương, không nghĩ tới tại trong lòng ngươi ta đúng là như vậy người. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, Tần Trần ta cũng không nhận ra, đơn giản là hắn cứu Mộ Lăng, ta mới để cho hắn đi vào cấm địa tu hành. Còn tứ phương hiền chất, ám u phủ chủ ngừng lại khoảng khắc, lạnh giọng nói, giả như hắn chết thật, vậy hắn tại sao lại chết ở trong cấm địa ngươi rõ ràng nhất? Ha ha ha, tứ phương thần tôn cũng bỗng nhiên điên cuồng cười ha ha. Đại ca, ta đại ca tốt, loại thời điểm này, ngươi nói như thế nào thì như đều như vậy. Tứ phương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận chân trời, đôi mắt huyết hồng, giống to nói, tứ phương vệ ở đâu? Chúng ta tại ám u phủ bên ngoài, vô tận u ám trong hư không. Bỗng nhiên từng đạo quát chói tai tiếng vang tới. Sau một khắc, tinh không mênh mông trong, từng tôn trên thân tản ra khí tức kinh khủng cường giả ảo ảo xuất hiện. Bọn họ người mặc khải giáp, cầm trong tay lợi nhận, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ám u phủ cho bao vây lại. vây lại đến mức nước chảy không lọt. Cách Trương